Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 45, 45, hiểu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tới rất đột nhiên. Nhảy lầu sự kiện một khi diễn ra. Không thể tránh khỏi sẽ có nhiều người đi qua vây xem. Dưới lầu rất nhanh thì một mảnh ồn ào. Phóng nhãn nhìn lại đông nghịt người ở dưới đó sôi đẩy. Có thân nhân hôn thiên ám địa quỳ dạp xuống bên cạnh thi thể. Có người ở chung quanh thảo luận sự kiện vấn đề. Cũng có người chỉ vì tham gia náo nhiệt. Thậm chí lấy ra ở niên đại này chất lượng không cao điện thoại di động tiến hành chụp ảnh. Có thể mục đích chỉ là vì một ngày nào đó đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm tăng thêm câu chuyện. Buồn vui không cùng tương thông. Câu này mặc dù có thể bị nhớ vào thư tịch. Tự nhiên nói rõ nó tồn tại có đạo lý. Vô luận đặt ở thế giới hiện thật. Cũng hoặc là tiểu thuyết thế giới. Sinh hoạt bản thân liền có tương hỗ đối lập. Dưới tình huống như vậy. Trên thực tế không ai có tư cách đi chỉ trích thờ ơ lạnh nhạt người. Đích xác, đi đổi vị tự hỏi nếu đứng tại những người đó góc độ đến xem. Loại sự tình này diễn ra cùng không diễn ra đều không có ảnh hưởng. Nhưng đạo lý về đạo lý, khó chịu về khó chịu. Tại có người bởi vì bất ngờ bị chết lúc, không đi chỉ trỏ liền là làm lớn nhất việc thiện. Thiên giã không nhìn được chụp ảnh cười ra hòa. Không nhìn được liền không nhìn được. Giá trị quan có được tiếp nhận hay không là không cần lý do. Hắn không minh bạch vì sao chính mình tiểu thuyết bản diện nội dung bên trong. Sẽ đem loại này ác tâm đoạn ngắn cho cẩn thận miêu viết ra. Sẽ đem những người đó mỗi một cái ánh mắt. Mỗi một tia chế diễu thần sắc cho hình dung cẩn thận. Cho dù không có đi xuống lầu quan sát. Hắn như cũ có thể thông qua dài đến mấy nghìn chữ kịch tình biết phía dưới tình hình. Mụ mụ, tựa hồ cảm thấy hứng thú chuyện này. Đang nghe dưới lầu có động tĩnh nàng liền một mình đi xuống lầu. Có lẽ là trên lầu người từng cùng nàng giao lưu qua. Cũng có thể chuyện này đối với mụ mụ, mà nói, có thể là số ít chuyển câu dẫn ra được nàng cảm xúc. Trong phòng chỉ còn lại thiên giã bốn người bọn họ. Trong tay cái muỗng đang múc canh phá lấu gờ bỏ xuống. Thiên giã nhìn về phía ngồi đối diện Duẫn Phúc. Chuẩn bị nói cái gì đó thời gian. Lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Tiểu giã, làm sao vậy? Duẫn Phúc như cũ đóng vai ba ba nhân vật. Hắn lúc này như cũ còn không rõ ràng trước mắt huynh muội có phải là hắn hay không. Đội hữu, thiên giã giả bộ nói. Ta đột nhiên nhớ tới. Hôm nay lão sư nói có câu bài tập ta không hiểu nhiều. Muốn hướng ngài hỏi thăm. Duẫn Phúc hướng bên cạnh Đường Anh gật đầu. Hồi đáp, ân, tiểu anh thành tích tốt vô cùng. Ngươi có thể hỏi nàng. Càng ngươi thế nào đi hỏi bài tập. Đứng tại cửa sổ cạnh hỉ hỉ cắm vào trọng tâm câu chuyện. Cảm giác được rất hiếu kỳ. Đây không phải là muốn lên đại học nha. Nghĩ thật tốt cố gắng một chút. Dùng một cái tương đối phiết diện lý do. Thiên giã dự định cứ thế lừa dối quá khứ. Đương nhiên hỉ hỉ là không tin. Nàng biết mình ca ca là người như thế nào. Chỉ có đều. Nàng lúc này chợt nhớ tới ngày hôm nay ở trên xe thiên giã nói quà sinh nhật. Liên hệ lại với nhau. Thiên hỉ hỉ đoán rằng. Có phải hay không là ca ca đang cùng ba ba thương lượng thế nào cho mình sinh nhật. Dù sao ba ba và mụ mụ bất đồng. Không có ham em mờ, uốn uốn nắn tư tưởng của người khác. Đề cập tới việc này, hỉ hỉ ngoan ngoãn khép mồm. Không có đi phản bác thiên giã. Nàng sợ hãi chính mình một chen vào. Liền sẽ dẫn đến quà san nhật ngâm nước nóng. Thiên giã cũng không ngờ tới. Chính mình hai lần tìm lý do. Lại trời đất xui khiến bị muội muội não bổ kết hợp lại. Ba ngày hồ đồ đi. Tiểu anh so với ta thấp một cấp. Loại đề này nàng còn không có học qua. Thiên giã tiếp tục hướng về phía Duẫn Phúc nói. Bởi vì hỉ hỉ còn ở bên cạnh. Sở dĩ hắn phải tiếp tục diễn. Ha ha ha. Cũng đúng. Là ta nhớ lộn. Đi phòng của ngươi. Ta dạy một chút ngươi. Duẫn Phúc ngượng ngùng vuốt đầu của mình nói. Thiên giã muốn tìm cái trò chuyện địa điểm ý tưởng rất rõ ràng. Kỳ thực ở mở miệng hỏi ra câu nói đầu tiên thời gian. Duẫn Phúc đang ở tính toán trước mắt tiểu tử này có phải hay không là đồng bạn của mình. xuất phát từ muội muội câu nói kia bạo lộ nhân thiết. Dẫn Phúc đã biết, Thiên Dã không chỉ là một cái nhuyễn đàn, còn là một cái đối với học tập không thế nào để ý người. Việc ra khác thường, vậy chính là có vấn đề. Sở dĩ hắn đồng ý đi Thiên Dã phòng ngủ, thương thảo đề mục, hai người sau khi đứng dậy, Đường Anh dùng một câu, ta muốn nhìn một chút sang năm tri thức, làm lý do, theo Thiên Dã bọn họ vào tận cùng bên trong phòng, đem còn không có ăn xong muội muội một người ở trong phòng khách. Thiên Dã phòng rất đơn giản, chỉ có hơn 10 thước vuông phòng nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người đi ngủ, giường nhỏ đặt ở góc. Cổ xưa chăn đệm cái gối chỉnh tề sạch sẽ đặt lên giường. Tại giường bên cạnh là một cái tủ nhỏ, dùng làm Thiên Dã tủ đựng quần áo. Linh linh tán tán quần áo treo trên cái tủ bên trong. Đó chính là Thiên Dã toàn bộ quần áo ăn mặc bốn mùa. Bởi vì gian phòng ẩm ướt quan hệ, tương đối trong gốc da tường đã bóc ra không ít, vốn cũng không tính trắng noãn tường nhìn qua loang lổ kỳ lạ. Thậm chí góc tường mơ hồ có chút phát xanh dấu hiệu. Dường như muốn không bao lâu rêu xanh liền từ chỗ đó ló đầu ra. Cũ kỹ cửa sổ gỗ, mang theo mang tế tế hư thối vị đạo. Dưới cửa sổ là một cái màu nâu bàn gỗ. Phía trên vẻn vẹn chỉ bày đặt đèn bàn, quyển nhật ký, liền trở nên có chút chen chúc. Ba người tại gian phòng đơn sơ này ngồi xuống. Thiên Dã đương nhiên sẽ không thật lấy ra bài tập. Đóng cửa phòng lại, hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi hiểu cái này cố sự tới cái nào mức độ? Cùng hai người không giống, Thiên Dã không cần đi tỉ mỉ xác nhận bọn họ thân phận. Lần này tiểu thuyết nội dung rất trực tiếp viết hai người bọn họ là đồng bạn của mình. Không cần lo lắng giống hai lần trước giả trang vấn đề. Nghe được Thiên Dã trực tiếp hỏi, Duẫn Phúc cũng xác định người trước mắt này chính là bọn họ đội bạn. Đơn giản không tiếp tục diễn, trực tiếp trò chuyện liên quan thế giới này. Hiện nay giới hạn tại cố sự chủ đề. Ta và Đường Anh đến thế giới này bắt đầu. Một người đang đi làm, một người đang đi học. Căn bản không có cái khác dư thừa thời gian đi tìm hiểu. Duẫn Phúc nhíu mày đáp lại. Vô tri luôn là thứ dễ dàng mang lại cảm giác không an toàn nhất. Bọn họ hiện tại biết đến đồ vật quá ít, đều chỉ dựa vào lúc đi vào cố sự lấy được một chút gợi ý, sau khi nói xong. Hắn hướng Thiên Dã nói, còn ngươi, xuất phát từ thời gian cấp bách, nói không chừng, mụ mụ, lúc nào liền sẽ trở về, ba người bọn họ có thể tụ chung một chỗ nói chuyện cơ hội. Khả năng sau đó sẽ rất ít, sở dĩ Thiên Dã trả lời rất lưu loát, mụ mụ ăn thịt người. Mỗi lần làm thức ăn cho chúng ta đều có vấn đề. Có thể vì đem chúng ta dưỡng hảo về sau ăn hết. Quốc khánh 7 ngày nghỉ là chúng ta muốn sống sót thời gian. Tại từng cái buổi tối mụ mụ đều sẽ hành động. Cũng đều là thời điểm nguy hiểm nhất. Đêm nay thức ăn tác dụng là tê liệt. Khiến chúng ta mất đi chi giác. Sau đó sẽ ở lặng yên không tiếng động bị dế. Tê chết. Phòng bếp chắc là cấm địa. Không có chuyện gì chớ đi vào. Vừa rồi chỉ có ta và muội muội ăn cơm. Cô muội muội này ta còn không biết nàng bình thường không hay không. Sở dĩ tối nay ta rất có thể sẽ là mục tiêu thứ nhất. Quy tắc mà nói, bây giờ còn chưa biết. Thiên Dã nói thẳng một chuỗi dài, đem Duẫn Phúc cùng Đường Anh nghe được sửng sốt một chút. Làm cho Duẫn Phúc không khỏi nói, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Ngày hôm nay ta về đến nhà thời gian so với các ngươi sớm. Phát hiện trước, cùng trước đó một dạng, Thiên Dã vẫn cứ kéo cái hoang ngôn. Bởi vì tiểu thuyết bản diện không thể bại lộ quan hệ. Hắn mỗi lần nói ra loại này lẽ ra không nên biết tin tức lúc. Đều phải ở trong lòng viết bản thảo. Sau đó dùng lý do khác lừa dối đi qua. Bình thường càng là đơn giản giải thích, thông thường lại giảng càng có sức thuyết phục. Đương nhiên, cũng sẽ ngoại lệ, nói ví dụ hiện tại, người cũng là học ở Vũ Điền Cao Trung đi, tan học thời gian cùng ta như nhau, hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Như vậy thời gian ngắn ngủi tìm ra mấy thứ này, Đường Anh đang tính toán thời gian, tựa hồ có chút không tin Thiên Dã giải thích, Trầm ngâm phút chốc, nàng tò mò giơ lên đầu mình. Ngươi đây lần thứ mấy vào thế giới này? Thiên Giã ra vẻ mình kinh nghiệm sung túc, tận lực để cho bọn họ tin tưởng phán đoán của mình. Vì vậy trả lời khoa trương một điểm. Lần thứ 10, hắn vốn là không muốn tại loại sự tình này trên lãng phí phải nhiều thời gian. Có thể không nghĩ tới chính là ở nói ra sau đó. Hai người biểu tình lại chợt bị kiềm hãm. Tựa như phát hiện chuyện bất khả tư nghị. Miệng đồng thanh kinh ngạc nói. Ân, mới 10 thứ. Cách chương.